Kiếm tốt quá hà. Chương 849, thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ ở bên ngoài tin tức. Không chỉ có chính là khổ thiền tăng nhân cùng kiếm tu nhóm. Còn có một món lớn pháp tu. Đến từ mấy cái đạo gia thượng môn pháp tu. Có thao biển mây phi thuyền. Có phụ trách thương thế trị liệu. Kỳ thật đều là ngụy trang. Mục đích thật sự liền là chăm chú vào nơi này. Xử lý khả năng phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Đã lưng đeo nhiệm vụ như vậy. Liền không khả năng phái phổ thông mặt hàng tới. Một đầu biển mây phi thuyền bên trong. Mấy tên đạo nhân vây quanh mà ngồi. Có hoàng đình đạo giáo giới thủy giả. Cũng có thanh vi tiên tông thiên quan. Nhân tông kình thủ. Vạn diễn tạo hóa mệnh trùng. Thái huyền trung hoàng mang giày. Nguyên thủy động chân cưỡi châu người. Bọn hắn cũng rất kinh ngạc. Kiếm này mạch mấy trăm người đều bị đuổi ra ngoài. Tựu lưu một cái tại thiên địa trên bàn cờ. Còn có thể cùng mấy trăm khổ thiền tăng nhân đấu sinh động. Mặc dù Phật môn ăn quả đắng bọn hắn rất thích thấy hắn thành. Nhưng là không phải có chút quá khoa trương. Đừng quên, bên trong thế nhưng là có mấy cái kinh cức tăng. Đó là ngay cả bọn hắn đều cảm thấy khó giải quyết nhân vật. Mang giày nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn là có tin tức ngầm. Các ngươi chẳng lẽ tựu không kỳ quái. Trong chúng ta tự hồ thiếu một người. Thiên quan phản ứng rất nhanh. Tiêu Giao Du, ý của ngươi là, bên trong cái kia là Tiêu Giao mặt nạ. Có thể sao, tựu bọn hắn thực lực. Giới thủy giả không cho là đúng. Không nên xem thường Tiêu Giao mặt nạ thực lực. Những này bất quá là nghe đồn mà thôi. Mấy ngàn năm, thật giống như hai chúng ta mấy nhà cũng không có cơ hội phân cái cao thấp trên dưới. Sở dĩ nói Tiêu Giao mặt nạ thực lực yếu, cũng chỉ là bọn hắn rất ít xuất đầu lộ diện. A kình thủ buồn bực nói. Lộ, liền tại trước đây không lâu, Tiêu Giao Du cùng vạn Phật triều thiên tranh đoạt xa già tiểu lục. Giống như có cái Tiêu Giao mặt nạ trực tiếp đem vạn Phật một cái giảng kinh người cho đánh ra hài tử. Đánh ra hài tử, này làm sao đánh? Mệnh trùng mười phần hiếu kỳ. Mọi người nghị luận sôi nổi. Tại bọn hắn cấp độ này bên trên, Phật môn giảng kinh nhân hòa kinh cức tăng đều không phải loại lương thiện. Kia là thật có thực lực. Bọn hắn sớm có lĩnh giáo. Cho nên đối khả năng này Tiêu Giao mặt nạ Du phát hiếu kỳ. Không quản sau cùng kiếm mạch kết cục thế nào, Tiêu Giao mặt nạ lần này tên tuổi là đánh ra. Cũng không biết đến cùng là cái nào mặt nạ. Bọn hắn thức không nhận thức. Nghị luận bên trong, đột nhiên cảm giác thiên địa có biến. Chu vi mảng lớn tầng mây biến huyết hồng. Lăn lộn, dũng động, liền phảng phất một đầu huyết sắc vân hà. Vô biên vô hạn, bên tai truyền tới kiếm tu nhóm mừng như điên tiếng gào. Phi kiếm hú gọi hồi lâu không ngừng. Khổ thiền tự mọi người tắc không chút nào dừng lại. Kết thành Phật trận, tại trầm thấp thê lương phản âm bên trong nhanh chóng đi xa. Là đủ mất mặt, đường đường thượng môn lại bị mấy cái bàng môn cho liên thủ làm. Đây là mấy ngàn năm nay đều chưa phát sinh đại sự. Mà bọn hắn, ở trong đó nhưng trở thành phản diện điển hình. Được bị người cười nhạo rất nhiều năm. Hồng Vân bên trong, chúng tinh Phùng Nguyệt, là một tên cười ha hả người trẻ tuổi. Ánh nắng, khuôn mặt, cũng là không lộ vẻ có cỡ nào xuất chúng. Đang tiếp thụ mọi người chúc mừng cùng cảm kích. Không có một tia cái giá đỡ. Cưỡi châu người xa xa vừa nhìn, liền làm ra phán đoán. Hắn đối thần bí khác thường tại thường nhân cảm giác là Tiêu Giao mặt nạ không sai. Hắn hiện tại còn mang theo mặt nạ. Xem ra là giả mạo thất sắc kiếm phái cái nào đó kiếm tu. Chấm, giới thủy giả tựu rất không minh bạch. Rất kỳ quái a. Tiêu Giao Du mặt nạ nhất quán đều đối cái này sự kiện đứng xa mà trông. Làm sao lần này nhưng biến như thế chủ động. Chiếu theo thói quen. Chúng ta sáu cái tiến vào đánh lộn. Hắn ngồi tại phi thuyền trông được náo nhiệt mới bình thường a. Mệnh trùng phất một cái ống tay áo. Nhiều lời vô ích. Đi, Chúng ta đi lên kiến thức một chút. Nhìn một chút đây là cỡ nào anh hùng. Có thể dùng một người kháng vừa lên môn. Hoàn cảnh ồn ào, nhưng tràn đầy vui mừng. Kẻ thất bại đi, chỉ còn lại người thắng kiếm mạch. Còn có sau lưng buôn bán đạo gia. Ồn ào qua đi, bình tĩnh lại. Đường cẩn thận kiểm kê đoạt được mất đi. Mỗi người cũng không khỏi được vì lần này bỏ ra đại giới mà thần thương. Có quá nhiều kiếm tu huynh đệ ly khai. Chính là phong nhã hào hoa lúc. Nhượng người bóp cổ tay. Kiếm mạch bên trong tổn thất lớn nhất thuộc về giao ảnh kiếm cung. Toàn cung hơn 200 tên kim đan kiếm tu. Tựu chỉ còn lại hơn 10 tên. Bởi vì bọn hắn ở cánh trái chiến trường chính một mực đè vào phía trước nhất. Tử chiến không lùi. Đây là bọn hắn lục địa. Bọn hắn không xông vào phía trước ai ở phía trước. Không có một cái nhận thua rút lui. Sau cùng trên bàn cờ còn lại bao nhiêu? Liền là bao nhiêu? Đây cũng không phải là thương gân động cốt. Cũng không phải gỡ cánh tay gỡ chân. Mà là tựu còn lại một hơi. Không cách nào phán đoán bọn hắn loại này lựa chọn có chính xác không. Nhưng đối bọn hắn tới nói. Biết rõ tất thua. Biết rõ từ đây đem mất đi thế lực nơi phát nguyên. Cá chết lưới rách cũng là tình có thể hiểu. Ai nghĩ đến phong hồi lộ truyền. Hiện tại lục địa bảo vệ. Làm sao tiếp tục giao ảnh kiếm cung truyền thừa lại là cái vấn đề. Vẻn vẹn tầm 10 tên kim đan. Làm sao tiếp tục tại giao ảnh tiểu lục phân chi tán diệp. Cái này mười mấy cái kim đan. Lấy kiếm tu thượng cảnh chi gian nan. Đều chưa hẳn có thể ra một cái nguyên anh. Nói gì tới về sau. Chàng này ván cờ đánh cực là giao ảnh tranh thủ đến 500 năm tín ngưỡng trống không thời gian. Lại tại trung kiên kim đan giai đoạn xuất hiện đứt gãy. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất, tại tu chân giới, 500 năm lại có thể làm cái gì? Cũng liền vẻn vẹn có thể nuôi dưỡng chút kim đan mà thôi. Rối loạn phàm nhân tín ngưỡng, đứt gãy tu chân giai tầng. Đến từ Phật môn nhìn chằm chằm, đạo gia duy trì không đáng tin cậy. Tất cả những thứ này, đối giao ảnh tới nói không lại mới là vừa mới bắt đầu. Bọn hắn gian nan cùng khảo nghiệm còn tại phía sau đây. Bọn hắn trước hết ly khai, bởi vì lục địa liền tại phía dưới, còn có quá nhiều sự tình muốn làm. Chút người này tay làm sao phân phối, cũng là khó giải vấn đề. Tổn thất dãy thứ hai chính là Tiểu Trung Sơn. Bọn hắn tại hộ vệ quân kỳ lúc chứng minh chính mình kiếm đạo huyết mạch. Đáng tiếc, tài nghệ không bằng người. Vô luận như thế nào dãy dụa chống lại, đều không thể che giấu chính mình tại trên thực lực khác biệt lớn. Sau đó là thất sắc, kiếm phong lâu, trời lay sơn, huyết đoạt các loại. Đại ca chớ nói nhị ca, tổn thất cũng không nhỏ. Vượt qua năm thành, nhưng bọn hắn tại chính mình sơn môn đều chỉ ít còn giữ lại có một nửa kim đan lực lượng. Cho nên khả năng rất đau, nhưng lại không phải không thể thừa nhận. Tiếp qua mấy trăm năm khôi phục lại không là vấn đề. Đường đám người dần dần tản đi, cũng chỉ có một đống còn tập hợp một chỗ. Lâu Tiểu Ất phát hiện chính mình bị mấy chục người vòng quanh. Liền là không chịu ly khai. Tựu rất kỳ quái, các ngươi vòng quanh ta làm gì? Ta cũng sẽ không mời các ngươi ăn cơm. Đại gia chiến đấu một trận, tình nghĩa vĩnh tồn. Bất quá bây giờ không phải ai về nhà nấy. Các tìm các mẹ nó thời điểm sao? Sa Tiếp Tựu làm mặt lơ. Không có mẹ, không có cha, không có nhi tử tôn tử, không địa phương liếm thương. Chúng ta cũng không cần. Nơi này đều là cô độc một cái. Giới vực là nhà người. Nam Đương Tựu lấy hết dũng khí. Lão đại, người tựu dẫn chúng ta làm a? Ngươi nhìn mọi người đều quái đáng thương. Cũng không ai chiếu cố. Bản sự cũng không tốt. Xuất môn bị người bắt nạt. Không nhà để về. Lời này có chút hơi quá. Bọn hắn những người này đối đầu khổ thiền dạng này đỉnh tiêm sơn môn xác thực liền phải ăn quả đắng. Nhưng giới vực chi lớn, thay cái địa phương, thay cái đối thủ, tại 3.000 bảng môn khu vực bên trong. Những người này thế nhưng là ngang tàng không tưởng nổi tồn tại. Lại chỗ nào đáng thương? Bất quá tại trong tu chân giới muốn học bản lĩnh thật sự. Kia là muôn vàn khó khăn. Bọn hắn nghĩ tiền kích thước là thật. Nhưng muốn học chút kiếm tu bản lĩnh thật sự cũng là thật. Tửu rất không tốt mở miệng. Người khác dựa vào cái gì liền phải đem chính mình bản lĩnh giữ nhà lấy ra đại gia cùng hưởng. Cũng chỉ có thể móc lấy cong tới. Cách chương.